Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, tấn cấp. Ngả Hy tiếp tục sử dụng xé rách trảo. Đang nghỉ ngơi sau đó, Lý Trường Sinh lần nữa ban bố mệnh lệnh, không có cho Ngả Hy nửa điểm lười biếng cơ hội. Nghĩ tới phá nát rộn ràng phức cây su hào bình hoa, Lý Trường Sinh tâm thì đang rỉ máu. Giống ô tương đương, giống ô tương đương. Ngả Hy biểu thị kháng nghị. Nó đem song chảo giơ lên, lộ ra làm bộ đáng thương ánh mắt, đối với Lý Trường Sinh phát ra ủy khuất gọi tiếng. Ngả Hy ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là miệng vết thương của nó còn không có hoàn toàn khép lại, cần lại nghỉ ngơi một hồi. Ngả Hy muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải thời khắc ma luyện chính mình. Không cần lo lắng, thương thế của ngươi vô cùng rất nhỏ, đau thì đau một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng huấn luyện. Lý Trường Sinh từ chối thẳng thắn, dựa theo các tiền bối huấn sủng bút ký, giờ phút này hắn tuyệt không thể mềm lòng. Một khi mềm lòng, ngày sau Ngả Hy khó tránh khỏi sẽ dẫm lên vết xe đổ. Thói quen tốt nhất định phải từ nhỏ bồi dưỡng. Hắn nhất định phải tại Ngả Hy lớn lên trước đó, vì nó bồi dưỡng tốt đẹp thói quen. Tại khế ước yêu sủng về sau, vì tận khả năng kích phát yêu sủng tiềm lực, ngự yêu sư không thể buông lỏng đối yêu sủng điều giáo. Tốt nhất tạo thành tốt đẹp thói quen. Đây cũng là vì tương lai của bọn nó suy nghĩ. Lọt vào Lý Trường Sinh cự tuyệt, Ngả Hy đành phải đứng thẳng kéo cái đầu, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Trường Sinh, mắt thấy đối phương không có thay đổi chủ ý ý nghĩ, đành phải chịu đựng đau đớn, nhào về phía một bụi khác trúc xanh. Ngả Hy, ta sẽ thời khắc giám sát huấn luyện của ngươi, mời cần phải không muốn lười biếng, nếu không ta sẽ tăng cường huấn luyện của ngươi lượng. Nếu như ngươi có thể để cho ta hài lòng, cái này viên phong hệ yêu hạch liền là của ngươi khen thưởng. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh móc ra một cái xanh nhạt sắc yêu hạch. Nó có chừng to bằng móng tay, toàn thân trong suốt sáng long lanh, giống như bảo thạch đồng dạng. Yêu hạch là yêu tinh năng lượng chi nguyên. Mỗi một cái yêu tinh đều có đối ứng thuộc tính. Tại bọn họ quá trình lớn lên bên trong, chỉ cần thôn phệ cùng thuộc tính yêu hạch, liền có thể tăng tốc thực lực, tốc độ tăng lên. Đương nhiên, căn cứ yêu sủng tiềm lực khác biệt, thôn phệ yêu hạch số lượng cũng có được tính chất hạn chế rất lớn. Lý Trường Sinh ý nghĩ vô cùng đơn giản, đánh một bàn tay lại cho cái táo ngọt, đề cao Ngả Hy đối huấn luyện chuyên chú. Ngả Hy mở to hai mắt, trực lăng lăng nhìn chằm chằm phong hệ yêu hạch, lộ ra khát vọng ánh mắt. Bởi vì thuộc tính giống nhau quan hệ, phong hệ yêu hạch đối với nó sức hấp dẫn rất lớn. Giống ô tương đương, sau một khắc, Ngả Hy tinh thần phấn chấn, hấp tấp triển khai huấn luyện. Tại Ngả Hy lúc huấn luyện, Lý Trường Sinh bắt đầu ngồi trên mặt đất, theo chuẩn bị xong trong bao lấy ra một số công cụ cùng tài liệu, chuẩn bị chế tác yêu tinh thực vật. Công cụ khá là xinh xắn, đồng dạng cũng rất phổ biến, tỉ như giã thùng, tay nghiền, tiểu đao các loại. Có thể sử dụng bọn họ đem tài liệu cắt miếng, giã thành hạt tròn, thậm chí bột phấn, dễ dàng cho chế tác yêu tinh thực vật. Những tài liệu này có dược tài, quả thực, rau xanh, hương liệu, thậm chí bùn đất, nắm giữ phong phú dinh dưỡng, đồng thời có thể căn cứ yêu tinh khẩu vị tiến hành điều chế. Cùng tầm thường thực vật khác biệt, yêu tinh thực vật có thể tăng tốc yêu tinh thể lực khôi phục tốc độ. Nếu như thời gian dài dùng ăn, còn có thể đề cao yêu tinh 3 vòng. Thực vật đẳng cấp càng cao, đề cao tăng phúc càng lớn. Một số đặc thù yêu tinh thực vật, thậm chí nắm giữ vô cùng đặc thù công hiệu. Đương nhiên, càng cao cấp hơn yêu tinh thực vật, cần tài liệu càng nhiều, dính đến càng nhiều tri thức, chế tác công nghệ cũng càng phức tạp, xác suất thành công tự nhiên cũng liền càng thấp. Ở gia tộc bồi dưỡng dưới, Lý Trường Sinh sớm đã học xong chế tác yêu tinh thực vật, đồng thời rất có vài phần tâm đắc. Đáng tiếc duy nhất chính là, bởi vì không có đạt được tốt hơn thực vật cách điều chế, hắn chỉ có thể chế tác sơ cấp yêu tinh thực vật. Muốn chế tác yêu tinh thực vật, cùng sở hữu 3 cái phía trước trình tự. 1. Nhớ kỹ yêu tinh thực vật cách điều chế nội dung cùng chế tác công nghệ, bao quát các loại tài liệu tên. tỷ lệ, tăng thêm thời gian chờ. Mặt khác tài liệu đầy nước lượng nhiều ít cũng sẽ ảnh hưởng đến thức ăn cuối cùng cảm giác. 2. Phân phối chế tác công cụ. Giống giã thùng, tay nghiền các loại đều là đơn giản nhất chế tác công cụ. Mà cao cấp yêu tinh thực vật, liền cần càng nhiều tốt hơn công cụ phụ trợ. 3. Siêu tập tài liệu. Trước tiên, Lý Trường Sinh đầu tiên là làm tài liệu cân nặng. Mỗi loại tài liệu đều có đặc biệt tỷ lệ. Không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng cảm giác cùng hiệu quả. Tại hoàn thành cân nặng về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu xử lý tài liệu. Đem một ít tài liệu cắt miếng, hoặc là nghiền thành bụi phấn. Mọi việc như thế đủ loại, Lý Trường Sinh đều có thể nhanh chóng hoàn thành. Tại hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị về sau, Lý Trường Sinh dùng thạch đầu dựng lên thô sơ bếp lò. Bắt đầu chế tác yêu tinh thực vật. Như thế đơn sơ điều kiện, cũng chỉ có thể luyện chế tương đối thấp cấp yêu tinh thực vật. Sau một khắc, Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực điều chỉnh hỏa hầu. Tại điều tốt hỏa hầu về sau, bắt đầu dựa theo đặc biệt trình tự đem tài liệu ném vào trong nồi. Chờ đến đặc biệt thời gian, lại tăng thêm tài liệu khác. Ở trong quá trình này, vô luận hỏa hầu vẫn là tài liệu trình tự đều không thể xuất hiện sơ hở. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến thực vật cuối cùng phẩm chất cùng cảm giác. Đại khái qua một phút thời gian, tươi mát mùi thơm ngát bắt đầu hiện lên. Điều này đại biểu lấy thực vật chế tác hoàn thành. Lý Trường Sinh lập tức dập tắt hỏa diễm. Tại kiểm nghiệm thức ăn sắc hương vị về sau, không khỏi hài lòng gật đầu. Đây là một phần hợp cách yêu tinh thực vật. Đợi đến thực vật làm lạnh, Lý Trường Sinh đưa chúng nó chế tác thành hạt tròn hình. Vì để tránh cho thực vật bị ẩm, đặc biệt mà đưa nó nhóm cất vào bịt kín bình gốm bên trong. Lúc này, Ngả Hy làm bộ đáng thương chạy tới, đem tràn đầy vết thương xong chảo dơ lên. Tại giúp Ngả Hy bôi tốt thuốc trị thương về sau, Lý Trường Sinh để Ngả Hy nghỉ ngơi một hồi. Chờ qua một phút sau, chỉ huy Ngả Hy tiếp tục triển khai huấn luyện. Hắn đâu thì vùi đầu chế tác yêu tinh thực vật. Phen này chế tác trọn vẹn bỏ ra 2 canh giờ, thẳng đến mặt trời lên cao chính giữa mới dừng lại. Thành quả tự nhiên tương đương phấn khởi. Tối thiểu Ngả Hy mấy ngày nay yêu tinh thực vật có rơi vào. Tại thu thập xong về sau, Lý Trường Sinh kêu dừng Ngả Hy huấn luyện, đem một chậu yêu tinh thực vật đặt ở Ngả Hy trước mặt. Tuy nhiên sơ cấp yêu tinh thức ăn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng quanh năm suốt tháng tích lũy lại đi, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả đem sẽ phi thường rõ rệt. Một buổi sáng gian khổ huấn luyện, để Ngả Hy kém chút hư thoát, nhưng hưu đến yêu tinh thức ăn hương thơm về sau, mệt mỏi tinh thần vì đó rung một cái, căng thẳng chạy đến ăn tô mì trước, từng ngụm nuốt thực vật. Ngả Hy, hợp khẩu vị sao? Lý Trường Sinh ngồi xổm ở một bên, vuốt ve Ngả Hy cái đầu nhỏ. Cái này một phần là thịt bò vị yêu tinh thực vật, tương đối thích hợp mãnh thú loại yêu tinh. Ngả Hy không nói gì, dùng hành động biểu lộ ý nghĩ của nó. Sơ cấp yêu tinh thực vật, ngoại trừ đối yêu tinh trưởng thành có một chút công hiệu bên ngoài, một cái khác công hiệu thì là khôi phục thể lực. Tại giải quyết bữa trưa về sau, nguyên bản uể oải suy sụp Ngả Hy lại trở nên sinh long hoạt hổ, thần thái sáng láng, bắt đầu tự phát tính đầu nhập huấn luyện. Không hề nghi ngờ, Ngả Hy sơ bộ thích ứng huấn luyện cường độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Kim Ô bắt đầu xuống phía tây. Chân trời cuối cùng nhiễm lên từng mảnh ánh nắng chiều đỏ. Chính là đang lúc hoàng hôn. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh kêu dừng huấn luyện. Hôm nay huấn luyện dừng ở đây. Ngươi làm rất tốt. Đến, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Lý Trường Sinh nói lời giữ lời. Đem phong hệ yêu hạch ném cho Ngả Hy. Giống ô tương đương Ngả Hy phát ra hưng phấn gầm nhẹ. Một miệng nuốt vào phong hệ yêu hạch. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắt đầu bên ngoài tỏa sáng hoa. Tại quang hoa phụ trợ dưới, Ngả Hy da lông biến đến càng thêm hoa lệ. Vết thương trên người cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, quang hoa chậm rãi nội liễm, lộ ra Ngả Hy nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. cùng vừa mới so sánh, Ngả Hy hình thể hơi đại một chút, da lông cũng biến thành càng thêm bóng loáng, mà nguyên bản dính tại da lông phía trên bụi đất càng là không cánh mà bay, cũng không biết đi nơi nào. Tấn cấp, nhìn đến Ngả Hy biến hóa, Lý Trường Sinh không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.